Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, Bát Đương Gia. Cảm ơn bạn Lão Đức, Sleepy Ship PMSD, Lưu Khách Cô Đôn đề cử Yến Sơn Doanh. Ngu Triều Tông mới vừa ăn rồi điểm tâm, chuẩn bị đi tuần tra một tí đại doanh. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy Yến Sơn Doanh bên trong một cái tiểu đầu mục ở ngoài cửa tới tới lui lui đi đi lại lại. Hiển nhiên là chờ ở cái này có lời muốn nói. Đại đương gia, tiểu đầu mục kia thấy Ngu Triều Tông đi ra, lập tức cúi người một bái. Ngu Triều Tông cười nói, Cao Lộc, ngươi chờ ở đây là có chuyện sẽ đối ta nói. Có chuyện có thể trực tiếp đi vào tìm ta. Cần gì phải ở chỗ này chờ. Cái này Cao Lộc tới Yến Sơn Doanh cũng có mấy năm. Không phải Ngu Triều Tông sớm nhất một nhóm kia dưới quyền. Nhưng là ở Ngu Triều Tông đóng trại Yến Sơn về sau nhóm đầu tiên. Người này trong nhà rất nghèo khổ. Đại Châu người. Chính hắn nói là bởi vì không chịu nổi lấn áp cho nên tới đầu dựa vào. Còn nói là trong thành phú hộ đối với nhà hắn khi dễ chân thực lợi hại. Hắn không chịu nổi, giết vậy phú hộ một nhà. Sau đó chạy trốn tới Yến Sơn. Nhưng trên thực tế, người này vốn là Đại Châu trong thành một gã lưu manh kẻ ác. Bởi vì thèm thuồng một hộ khuê nữ của người ta. Len lén leo tường đi vào muốn vô lễ người ta. Kết quả vừa lúc bị vậy trong nhà người trở về đụng gặp. Hắn sợ bị bắt. Đoạt phòng bếp đao chém chết mấy người sau chạy trốn. Tôn Như Cung mẫu thân chuẩn bị đem Tôn Như Cung đưa đến Yến Sơn Doanh sau đó. Cha được cái này Cao Lộc đã từng ở Trịnh gia giúp làm chuyện. Trịnh gia trên phương diện làm ăn không thấy được ánh sáng câu làm đều là cái này Cao Lộc mang thủ. Hạ hắn tiểu đệ đi làm. Lại nghe văn hắn đến Yến Sơn Doanh bên trong. Mấy năm qua, đã phối hợp đến một cái tiểu đầu mục. Cho nên phái người liên lạc với, cho Cao Lộc không thiếu vàng bạc, để cho Cao Lộc tiếp ứng Tôn Như Cung tiến vào Yến Sơn Doanh. Tôn phu nhân còn đáp ứng hắn, chỉ cần hắn cầm Tôn Như Cung giới thiệu đến Ngu Triều Tông trước mặt, còn sẽ có hậu lễ đưa tặng. Cầm Tôn phu nhân bạc, Cao Lộc còn tham nhiều bạc hơn, cho nên liền muốn mạo hiểm thử một lần. Đại đương gia, Cao Lộc thận trọng nói. Đại đương gia cũng biết ta là Đại Châu người. Hôm nay Đại Châu trong thành có cái thân thích muốn tới đầu dựa vào. Hắn vốn là Đại Châu phú hộ. Họ Trịnh, buôn bán. Bất quá lúc đó gánh dựa vào là Đại Châu xương binh tướng quân. Ngu Triều Tông hỏi. Chính là bởi vì biết được hắc võ người khấu bên. Liền trực tiếp trốn cái đó Đại Châu xương binh tướng quân. Ừ, Cao Lộc nói. Chính là người kia. Ta cái này thân thích kêu Trịnh Cung Như, tuổi không lớn lắm, nhưng đã đón lấy gia tộc làm ăn. Nhà hắn làm ăn trước có xương binh tướng quân chỗ dựa cho nên làm rất lớn. Cái đó tướng quân chạy trốn sau đó, trong thành cái khác làm quan liền liên hiệp, muốn nuốt Trịnh ra làm ăn. Hắn không chịu đựng được, cho nên muốn tới đầu dựa vào đại đương gia. Ngu Triều Tông lắc đầu nói, người như vậy. Chúng ta Yến Sơn Doanh như muốn thu lưu vẫn là cẩn thận chút. Cao Lộc liền vội vàng nói. Trịnh Cung Như để cho người tìm được ta. Cho ta 200 lượng bạc. Nói là để cho ta hỗ trợ tiến cử. Bạc ta đã giao lên cho chúng ta trong tài khoản. Đại đương gia, ta không phải tham đồ hắn vậy 200 lượng bạc. Mà là có chuyện hắn và ta nói qua sau đó. Ta cảm thấy có cần phải hướng đại tướng quân bẩm báo. Ngu Triều Tông vốn đã phải đi. Sau khi nghe được câu này lại hơn hỏi một câu. Chuyện gì? Cao Lộc nói. Trịnh Cung Như nói. Những cái kia Đại Châu trong thành làm quan. Đối với nhà hắn dùng mọi cách lấn áp. Hắn giận. Hắn nguyện ý âm thầm hỗ trợ. Trợ giúp đại đương ra bắt lại Đại Châu thành. Ngu Triều Tông cười nói. Hắn một cái làm ăn. Nếu thật có bản lãnh đó mà nói. Sẽ còn bị mấy cái làm quan lấn áp. Cao Lộc nói. Hắn nguyện ý mang người tới đầu dựa vào. Hắn mẫu thân ở Đại Châu tiếp ứng. Lấy Trịnh ra hiệu buôn đội ngũ là che chở tiến vào Đại Châu thành. Sau đó một lần hành động bắt lại Đại Châu. Ngu Triều Tông mi giác hơi đưa lên một chút. Ban đầu Vũ Thân Vương cho hắn phong cái tướng quân. Để cho hắn thú thủ Bắc Cương. Còn để cho hắn tiết chế Đại Châu Tín Châu hai nơi. Nhưng mà hắn căn bản là không vào được vậy hai tòa thành. Chỉ cần Yến Sơn Doanh người tới, hai chỗ này lập tức đóng cửa. Thành cao vững chắc, lại tất cả có mấy ngàn xương binh tử thủ. Muốn đánh xuống quả thật rất khó. Cũng không phải nói nhất định không đánh lại, nhưng nhất định thương vong thảm trọng. Lúc này nghe Cao Lộc sau khi nói xong, Ngu Triều Tông quả thật có chút hứng thú. Hắn hỏi Cao Lộc nói, hiện tại thủ hạ ngươi lại có bao nhiêu người? Cao Lộc vội vàng trả lời, hồi đại đương gia, ta thủ hạ có hơn 1000 tên huynh đệ. Ngu Triều Tông nói, chuyện này ta liền giao cho ngươi đi làm. Ngươi mang người ngươi giả trang thương đội vào thành, để cho cái đó gọi Trịnh Cung Như phối hợp ngươi. Ta an bài người dẫn đại quân ở ngoài thành chờ. Các ngươi đoạt lấy cửa thành, viện binh liền sẽ đã đi tiếp viện. Nếu quả thật có thể bắt lại Đại Châu mà nói, ta cho ngươi thăng tướng quân, cho 30.000 binh. Ngươi cái đó thân thích, cũng có thể ở lại Yến Sơn Doanh làm việc, tất sẽ không bạc đãi. Cao Lộc trong lòng mắng liền một câu, lòng nói lão tử đây muốn thay ngươi đi mạo hiểm. Nhưng mà hắn lúc này đã cưỡi hổ khó xuống. Nếu nói là mình không dám đi, Ngu Triều Tông tự nhiên hoài nghi. Nói không chừng cảm thấy hắn là cấu kết quan phủ người, muốn thiết kế diệt trừ Ngu Triều Tông. Như Ngu Triều Tông nghĩ như vậy nói, Cao Lộc hắn ở Yến Sơn Doanh ngày cũng hết mức. Ừ, Cao Lộc cúi người nói, ta nguyện ý là Yến Sơn Doanh xuất lực liều mạng. Ta cái này xuống núi đi liên lạc Trịnh Cung Như, nếu có thể bắt lại Đại Châu, hắn nói còn có thể nhân cơ hội bắt lại Tín Châu. Ngu Triều Tông lòng nói cái này Trịnh Cung Như, ngược lại là hơi có chút tự tin. Dám nói bắt lại Đại Châu thì thôi, dẫu sao Trịnh gia có kích thước không nhỏ thương đội có thể che chở. Hắn lại còn dám nói bắt lại Tín Châu. Ngu Triều Tông cười một tiếng sau thuận miệng nói, như ngươi vậy thân thích lại có thể bắt lại Tín Châu. Hai thành chi địa sáp nhập vào chúng ta Yến Sơn Doanh. Ta sẽ để cho hắn ở chúng ta Yến Sơn Doanh bên trong có một cái ghế xếp. Hôm nay chúng ta trong sơn trại có 7 vị đương gia. Hắn có thể bắt lại Tín Châu. Hắn chính là Yến Sơn Doanh bát đương gia. Cao Lộc đáp một tiếng. Trong lòng còn hơi có chút ghen tị. Nếu thật có thể bắt lại Đại Châu Tín Châu, cái này Trịnh Cung Như liền trực tiếp thành đương gia một trong. Hắn vẫn còn chỉ là một nho nhỏ tướng quân. Nghĩ như vậy quả thật có chút không thoải mái. Cao Lộc cúi người nói, vậy ta đi ngay liên lạc hắn. Đại đương gia cùng ta phái người đưa về tin tức. Ngươi đi đi, nhiều hơn chú ý. Ngu Triều Tông dặn dò một câu, nhưng thực trong lòng cũng không có nhiều ít để ý. Hôm nay Yến Sơn Doanh thế lớn, muốn tới đầu dựa vào đã không chỉ là người dân bình thường, đếm không hết phú hộ và người của đại gia tộc. Cũng muốn an bài người tới đầu dựa vào hắn. Không phải là muốn thừa dịp còn sớm, ở hắn Ngu Triều Tông trên mình đặt tiền cuộc thôi. Người như vậy, Ngu Triều Tông trên căn bản đều không nguyện thu nhận. Hơn nữa hắn vậy một chút cũng không tin. Cái đó gọi Trịnh Cung Như người có thể có biện pháp liền cầm hai thành. Những năm này Ngu Triều Tông đã gặp người khoác lác chân thực quá nhiều. Lần trước còn có một người tới đầu dựa vào nói hắn tu chính là kiếm tiên, có thể ngự kiếm phi hành. Ngu Triều Tông để cho hắn bay. Người kia nói lần trước muốn ngự kiếm lúc này bay. Kiếm bay. Hắn không nhảy tới. Kiếm này đã lạc đường hơn một năm còn chưa có trở lại đây. Ngu Triều Tông liền nói cái khác kiếm không thể bay. Người kia nói phải là kiếm hắn. Cái khác kiếm không được. Vì vậy Ngu Triều Tông nói ngươi hồi đi tìm một chút kiếm ngươi đi. Kiếm ta có thể mua. Nói bắt lại Đại Châu Tín Châu hai nơi. Thật ra thì Cao Lộc cũng không tin. Nhưng là da bò thổi tới nơi này, đã đem da bò thổi trống. Nếu như lúc này xúc trở về, vậy chảy trở về khí năng cầm bụng hắn thổi bạo. Cùng ngày Cao Lộc xuống núi. Mà Trịnh Cung Như thật ra thì ngay tại Yến Sơn Hạ vừa chờ. Hai người gặp mặt sau đó cầm sự việc nói tường tận một lần. Trịnh Cung Như ánh mắt liền sáng lên. Ngu Triều Tông thật nói ta như bắt lại Đại Châu Tín Châu, hắn sẽ để cho ta làm bát đương gia. Đúng vậy, Cao Lộc nói. Ngu Triều Tông chính miệng nói. Trịnh Cung Như cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút nói. Chuyện này, ngươi không muốn hồi báo cho Ngu Triều Tông, liền mang ngươi trung tâm hơn 1.000 người xuống núi. Ta có nắm chắc dùng ngươi cái này hơn 1.000 người liền cầm 2 thành. Cao Lộc sắc mặt đều thay đổi, ngươi có thể đừng bẫy ta. Trịnh Cung Như nói, nếu như sự việc thành, công lao này chính là ta ngươi hai người, không có những thứ khác người chấm mút. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là có cái Đương ra mang binh tới đây, công lao này là coi là ai? Hắn cười nói, thứ hai, nếu thật đánh bại ngươi, vậy hơn 1.000 người xảy ra ngoài ý muốn, ta tự sẽ cho ngươi một số lớn bạc, bảo đảm ngươi hai đời đều ăn vô tận không xài hết. Ngươi lại không tổn thương mất cái gì. Vậy hơn 1.000 người sống chết, có thể so với ta cho ngươi đếm không hết bạc sao? Cao Lộc ánh mắt lóe lên một hồi, biến ảo không ngừng, hiển nhiên là đang suy tư so sánh. Cuối cùng, Cao Lộc vẫn là không ngăn được đại bút bạc cám dỗ. Gật đầu một cái nói, ngươi nói có lý, như ta hồi báo, Ngu Triều Tông an bài một vị đương gia dẫn quân tới đây. Cho dù bắt lại 2 thành, công lao cũng là người ta cư lớn. Chúng ta muốn công danh lợi lộc, liền hợp lại ván này. Trịnh Cung Như cười nói, ngươi tin ta, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hắn ở Cao Lộc bên tai nhẹ nhàng nói mấy câu gì. Cao Lộc sau khi nghe xong sắc mặt ngay sau đó vui mừng. Thật có thể như vậy. Thật có thể như vậy. Trịnh Cung Như nói, chỉ cần ngươi hoàn toàn dựa theo ta an bài, bắt lại Tín Châu Đại Châu, dễ như trở bàn tay. Cái này cùng chuyện nhỏ tại ta lại nói, lấy đồ trong túi vậy. Hai người thương nghị được xứng đáng sau liền mang binh chạy về Đại Châu. Ngày đó, Trịnh Cung Như an bài Cao Lộc dưới quyền còn có người hắn, làm bộ như thương đội trở về thành, xuất kỳ bất ý đoạt lấy cửa thành. Trịnh Cung Như để cho Cao Lộc mang người ở cờ tung bay kêu gào, nói là Yến Sơn Doanh đại quân sắp giết tới bên ngoài thành. Cửa thành ném một cái, trong thành quân coi giữ lấy là Yến Sơn Doanh thật sẽ phái tới vô số người ngựa. Hơn nữa xương binh bên trong không ít người vẫn là Trịnh gia quen nhau người. Là Trịnh Cung Như ông ngoại bộ hạ cũ, cầm Trịnh gia cho chỗ tốt, vậy lên tiếng giật dây, thì thật sẽ để cho hơn 3.000 xương binh đầu hàng. Trịnh Cung Như lại an bài xương binh bên trong người ra khỏi thành. Một đường chạy như điên chạy tới Tín Châu. Người báo tin chạy tới Tín Châu sau đó, đối với Tín Châu chủ quan nói Đại Châu dân biến, bởi vì thiếu lương thực, Đại Châu chỉ ít hơn 10.000 người dân vây trận quan phủ. Đại Châu chủ quan không dám đi hướng Yến Sơn Doanh Ngu Triều Tông cầu cứu, lo lắng Ngu Triều Tông như biết nói sẽ nhân cơ hội cướp lấy Đại Châu, cho nên tới hướng Tín Châu cầu viện. Người nọ còn nói, nếu như Đại Châu bị Ngu Triều Tông bắt lại, Vũ Thân Vương sau khi trở về, sợ là Tín Châu bên này cũng khó. Tín Châu những cái kia làm quan thương nghị một lúc lâu, quyết định cuối cùng xuất binh. Chủ quan tự mình dẫn Tín Châu mấy ngàn binh mã chạy tới Đại Châu, mà Trịnh Cung Như lưu lại Cao Lộc mang 1.000 người thủ Đại Châu. Chính hắn mang Đại Châu giảm những cái kia xương binh người mặc quân phục chạy đến khoảng cách Tín Châu bất quá 35-40 km địa phương chờ. Biết Tín Châu quân đã chạy tới Đại Châu tiếp viện, hắn liền mang theo Đại Châu xương binh mấy trăm người, mang luyện chế xong Tín Châu nơi này cờ hiệu, nói là chủ quan phái bọn họ trở về vận chuyển một ít vật liệu. Lại có thể thì thật bị hắn lừa gạt mở cửa thành. Trịnh Cung Như mặc dù vóc dáng không cao, lại xấu xí, nhưng là mấy năm này thân thể khôi phục sau đó liền một mực chăm học khổ luyện, võ nghệ ngược lại cũng đột nhiên tăng mạnh. Hắn nín một cổ kính mà muốn báo thù, trong lòng có ngoan ý, tự nhiên cũng sẽ có mấy phần thành tựu. Hắn mang mấy trăm người lừa gạt mở cửa thành sau sẽ chết thủ nơi đây. Sau này viện binh đến, trực tiếp tranh đoạt Tín Châu thành, mà Tín Châu chủ quan mang Tín Châu quân chạy đến Đại Châu, nhưng phát hiện thành cửa đóng kín không cho phép bọn họ đi vào. Nhận ra được sự việc không đúng, Tín Châu chủ quan mang đám người đi suốt ngày đêm lại chạy về Tín Châu. Kết quả Tín Châu vậy không đi vào. Trịnh Cung Như ở trên tường thành đối với Tín Châu chủ quan nói, Hắn phụng Ngu Thiên Vương mệnh lệnh cướp lấy Tín Châu. Ngu Thiên Vương đã đáp ứng. Nếu như ngươi chịu đầu hàng mà nói, ngươi vẫn là Tín Châu chủ quan. Tín Châu các quan viên lại thương nghị một tí, cuối cùng lựa chọn đầu hàng. Trịnh Cung Như để cho ngoài thành đội ngũ buông binh khí xuống vào thành. Vừa vào cửa thành, vị kia chủ quan liền bị Trịnh Cung Như phái người bắt lại. Trịnh Cung Như chỉ dùng 7 ngày thời gian, lại có thể thật bắt lại Đại Châu và Tín Châu hai nơi. Cũng không biết là không phải hắn vận khí chân thực tốt ngoại hạng. Tin tức này truyền về Yến Sơn Doanh, liền Ngu Triều Tông cũng kinh sợ. Hắn lập tức phái người đi cho đòi Trịnh Cung Như đến Yến Sơn Doanh. Hắn bây giờ là thật rất muốn thật tốt xem cái này Trịnh Cung Như. Kết quả lại còn có nhiều ít bản lãnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.